lăn xuống khỏi cầu thang, chờ chúng tôi tới dìu cậu ấy, lúc đó cậu ấy đã chết rồi. Hắn nói xong, mắt cô gái bên cạnh đã phiếm đỏ, cô cúi đầu. Chàng trai nói tiếp, chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương, kết quả không liên lạc được. Chúng tôi định lên lầu xem có cửa sổ hay không, kiếm chỗ chui ra ngoài. Kết quả không ngờ cậu ta cư nhiên. Nói tới đây, hàm răng chàng trai run rẩy, rùng mình. Cậu ta cư nhiên bò lên đây. Cô gái tiếp lời hắn, sâu kín hỏi, lúc anh đi lên có thấy một người bị gãy cổ hay không? A Viên lắc đầu, không thấy. Có lẽ đang ở dưới lầu tìm chúng tôi. Cô gái vỗ vỗ ngực thả lỏng, chúng tôi vẫn ở đây trốn thì tốt hơn. Cô nhìn A Viên lại nói, tôi tên là Vu Lệ, cậu ta là bạn tôi, Tùng Võ, đều là sinh viên ở đây. Vốn định nhân dịp nghỉ hè đến đây thám hiểm, ai ngờ lại gặp chuyện thật. Lướt qua chuyện kinh hoàng, Vu Lệ tự nhiên hào phóng lên. Còn anh, cũng đến thám hiểm với bạn sao? A Viên đáp, chúng tôi cũng thế, tôi tên là A Viên. Cậu ngước sang nhìn Thường An Tại, thấy anh không có ý mở miệng, lại bổ sung, đây là bạn tôi, Thường An Tại. A Viên, cái tên nghe thực là quen. Vu Lệ đánh giá cậu mấy lần, nhìn cũng quen nữa, anh học trường C sao? A Viên đáp, không phải, tôi là... À, tôi nhớ rồi. Tùng Võ đột nhiên kêu to, anh là bạn trai Hoàng Anna. Anna, A Viên không ngờ họ lại nói ra cái tên này. Hai người biết Anna sao? Vu Lệ có hiểu trường Tùng Võ. Sao cậu lại biết cả bạn trai Anna chứ? Nhờ Từ Phạm nên mới biết, cậu đừng suy nghĩ vơ vẩn. Tùng Võ tránh mắt cô. Hoàng Anna rất nổi danh ở trường, là hoa khôi ban ba. Từ Phạm theo đuổi cô lâu rồi, nhưng mà chưa từng đồng ý. Sau đó Chu Linh Linh bảo cô tìm được bạn trai là người bán hoành thánh, còn dẫn tôi tới quán đó nên mới gặp anh. Bất quá chắc anh không nhớ tôi đâu. Hắn nói liên hồi, ba la một tràng dài, lại hỏi, anh tới đây chi, để thăm Hoàng Anna sao? A Viên hàm hồ ừ một tiếng. Tùng Võ thổn thức không thôi, anh thật si tình, cũng giống Tử Phàm vậy, tới nơi này chỉ vì... Cậu đừng nói bừa nữa. Vu Lệ vỗ lên vai hắn một cái, Tử Phàm và Đồng Đồng đang rất tốt. Tùng Võ bị cô chọc phiền, xô cái tay ra. Người ta đã chết rồi, tốt chỗ nào chứ? Cậu đừng nói bậy. Mặt Vu Lệ trắng bệch, Đồng Đồng không chết, cô chỉ đang trốn giống chúng ta. Tùng Võ nói, thật không nói nổi, rõ ràng cậu. Hắn còn chưa nói xong, Vu Lệ lườm sang, đôi mắt to đen nhánh, khiến lời nói sắp khỏi miệng lại nuốt xuống. Thôi được, Tùng Võ thỏa hiệp, có lẽ cô ấy vẫn chưa chết. A Viên đứng bên cạnh nghe hai người nói, không tiện xen vào, đợi đến khi cả hai yên tĩnh mới thử hỏi, hai người còn gặp ai nữa sao? Đúng, gặp nhiều lắm, tôi căn bản không ngờ. Vu Lệ như chịu áp lực đè nặng, cuối cùng cũng gặp người để giải bày hết nỗi sợ. Chương thứ 20. Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị thám hiểm không phải Từ Phàm, mà là người bạn Hứa Đồng dẫn theo. Vu Lệ không thích vị nữ sinh đó, cô ngay cả tên người đó cũng không biết. Năm người tụ họp ở nhà Từ Phàm, mở một party nhỏ, chơi đùa cả ngày, lúc đến chạng vạng lại thấy hơi nhàm chán, vậy nên thương lượng coi đi đâu giết thời gian. Vu Lệ đầu tiên muốn về nhà, nhưng Tùng Võ và Hứa Đồng đều đề nghị tới quán bar, Từ Phàm thì vẫn do dự. Cuối cùng vị nữ sinh không biết tên lên tiếng, chúng ta đến nhà họ Hoàng thám hiểm đi. Nhà họ Hoàng? Tùng Võ phản ứng thật lâu mới giật mình nói, là nhà của Hoàng Anna sao? Họ đều cùng trường, cho nên chuyện về hoa khôi Hoàng Anna cũng biết ít nhiều. Thời gian thảm án một nhà họ Hoàng khi đó đã cách mấy năm, nhưng hung thủ đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe đâu biệt thự nhà họ Hoàng vốn ở vị trí rất tốt, từng có người đánh chủ ý sửa chữa lại. Công nhân phụ trách thăm dò thường hay tiến vào hoa viên xem xét, sau đó vì các loại ngoài ý muốn không thể tưởng tượng mà bị tống vào viện nằm. Dần ra căn biệt thự trở thành ngôi nhà ma nổi danh ở đây. Vu Lệ vừa nghe đã không thích, đi tới nơi đó làm gì, nghe nói ở đấy quỷ nháo hung lắm. Lòng Từ Phàm khẽ động, hắn nhìn sang Hứa Đồng, thấy cô không phản ứng gì mới nói, cửa nhà họ Hoàng bị khóa chặt rồi, chẳng lẽ leo cửa sổ vào à? Vị nữ sinh liền nói, tôi có chìa khóa nha. Vu Lệ không muốn đi,